Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 348, kiêm chức sau khi nằm vùng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Ngày hôm sau Hoa Vũ bị đánh thức, bên ngoài hỗn loạn. Cô ngồi dậy liền nhìn thấy một con rắn lớn có hoa văn trên mặt đất. Đờ mờ, nơi này cũng quá không có cảm giác an toàn. Hoa Vũ mặt không cảm xúc bắt rắn, xách nó đi ra ngoài. Có mấy chiếc ô tô đậu ở chỗ đất trống, xuất hiện thêm một vài người được vũ trang không thuộc về nơi này, ở xung quanh canh gác. Chị Âm, cậu thanh niên vòng qua từ bên cạnh. Chị Âm, chị bắt rắn ở đâu đó? Trong chăn, Hoa Vũ ném con rắn vào trong tay cậu thanh niên. Có chuyện gì vậy? Cậu thanh niên luống cuống tay chân, suýt chút nữa bị rắn cắn. Tiểu Khuyển Gia, sáng sớm đã tới. Tiểu Khuyển Gia chính là Đan Hiếu, con trai Khuyển Gia, người nối nghiệp sau này. Hắn tới thì gần như là đại diện cho Khuyển Gia. Anh Quan đang tiếp đãi Đan Hiếu. Lúc này cũng không gọi người khác vào, cho nên những người khác cũng không biết được tình hình bên trong như thế nào. Hoa Vũ bảo cậu thanh niên mang ghế dựa tới, cô ngồi ở cửa ăn bữa sáng, nhân tiện quan sát bên kia. Chị Âm, chị nói, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Khó nói, cô không nghĩ tới người bên trên tới nhanh như vậy, nếu như có người hãm hại anh Quan, vậy đúng là hơi khó xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vũ lười động não. Cô quyết định nếu như có biến thì cô liền trực tiếp đổi cấp trên. Đổi chủ khá dễ, nằm vùng ưu tú là phải biến đổi linh hoạt, không được cứng nhắc. Nói xong, Hoa Vũ lại liếc nhìn hắn một cái. Nhưng cậu có thể yên tâm, cho dù bên trong có đấu đá gì, cũng không đấu đá đến trên người tiểu lâu la như cậu. Cậu thanh niên lâu la, giống như được an ủi, nhưng lại không được an ủi hoàn toàn. Một giờ sau, nhà sàn của anh Quan. Có một thanh niên bước ra từ bên trong, mặc áo sơ mi hoa hòe loè loẹt, cả người nhìn qua rất không chững chạc. Anh Quan, chuyện này giao cho anh đi làm. Tiểu Khuyển Gia yên tâm. Anh Quan tiếp đãi cẩn thận, đưa Tiểu Khuyển Gia lên xe. Chờ xe đi hẳn, tươi cười trên mặt anh Quan từ từ lạnh xuống. Hoa Vũ đứng dậy đi qua. Anh Quan, tình hình sao rồi? Anh Quan thở dài một hơi. Chuyện kia hẳn là sẽ không làm phiền chúng ta nữa, nhưng mà Khuyển Gia giao cho anh một nhiệm vụ khác. Bảo anh đi nhận một lô hàng. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Anh Quan lắc đầu, hình như cũng không phải chuyện gì tốt. Chuyện A Quý, anh đã nói với Tiểu Khuyển Gia, chắc cậu ta không nghi ngờ đâu. Hoa Vũ khoanh tay, nói đầy ẩn ý. Chúng ta vẫn cần lên kế hoạch sớm chút. Anh Quan, mặt ngoài thì không nghi ngờ, nhưng chẳng lẽ trong lòng không có nghi ngờ gì sao? Khuyển Gia đã phái người tới tra xét, chứng tỏ là nghe thấy được một ít tiếng gió. Hoặc là nói đã có chứng cứ gián tiếp. Bây giờ người điều tra, đột nhiên biến mất. Anh Quan nhìn ánh mặt trời mọc ở nơi xa. Đã đến lúc lập kế hoạch. Anh Quan bảo người gọi những người khác tới mở họp. Trong lúc đó anh Quan chưa nói cái lô hàng này là gì. Chỉ là đưa ra yêu cầu đại khái về người và xe. Mấy thứ thời gian địa điểm, đều không có. Chờ những người khác đi rồi, Hoa Vũ hỏi hắn. Chỉ có thông tin như vậy. Anh Quan gật đầu, còn lại bảo anh chờ thông báo. Trước kia cũng là dạng quá trình thế này, anh Quan cũng không nghĩ nhiều. Hoa Vũ như suy tư cái gì? Lần này là, hàng, sao? Tiểu Khuyển Gia chỉ nói rất quan trọng, không nói là hàng gì. Nghe ý Tiểu Khuyển Gia là muốn để anh lập công chuộc tội. Lần này phải làm tốt, sẽ bỏ qua chuyện trước đó. Anh Quan cảm thấy mình rất oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một người hỗ trợ, kết quả còn phải bị phạt liên đới. Hoa Vũ không hỏi ra tin tức gì hữu dụng, đợi mấy ngày cũng không có tin tức gì, Hoa Vũ nhân lúc đi vào thành phố, liên hệ lão bàn. Đáng tiếc, cô không nhận được tin tức gì, chỉ sợ, Hoa Vũ chỉ có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đêm nào đó, Hoa Vũ đã ngủ, cậu thanh niên gõ vang cửa sổ. Chị Âm, anh Quan gọi chị. Hoa Vũ nằm ở trên giường hoàn toàn không muốn động, loại chuyện nửa đêm tăng ca này có thể không gọi cô hay không? Hoa Vũ nằm liệt vài giây, làm tư tưởng tâm lý cho mình, sau đó nhanh chóng đứng dậy ra cửa. Người ở bên ngoài đã tập hợp, anh Quan, mới vừa nhận được tin tức, đêm nay chính là thời gian giao hàng. Gấp như vậy, đúng vậy, bây giờ xuất phát luôn. Mọi người đã sẵn sàng xuất phát trong hơn 10 phút, cách trương.